Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, có ta vô địch, chương 934, có ta vô địch. Trên đỉnh núi cao, Mạnh Vương nhìn quanh tứ phương, sắc mặt lãnh đạm, làm địa quật một phương cường giả. Lần nữa có hơn 10 vị cường giả tính danh dập tắt. Giờ phút này, địa quật một phương tiến vào 600 hơn người, còn sót lại 100 người. Từng vị chân vương biến sắc, mấy trăm thần tướng, chết nhanh như vậy, xảy ra chuyện gì? Vào thời khắc này, Mạnh Vương đạm mạc nói, chư vương, tiếp tục a, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Một chút chân vương trong mắt vẻ nhức nhối lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, có cường giả trầm giọng nói, tốt, ngoặc kép, dứt lời, nhiều vị chân vương liên thủ, một tiếng ầm vang đánh xuyên hư không, một đầu đường hầm hư không hiện ra. Thấy cảnh này, không ít người hừ lạnh một tiếng, đây là tới từ tứ phương cường giả, Mạnh Vương đám người căn bản không nhìn. Đây chính là thần lục vốn liếng, ngoại vực cửu phẩm 2-3 ngàn, tứ đại vương đình, thực lực yếu hơn nữa, cũng không thể so với ngoại vực yếu. Cửu phẩm, bọn hắn có. Ngàn năm qua, bọn hắn chân vương không có xuất hiện nhiều ít, cửu phẩm lại là không thiếu. Thông đạo, liên thông một chỗ quảng trường, không biết ở nơi nào, hẳn là ngay tại ngàn dặm bên trong, giờ phút này. Trên quảng trường từng vị cường giả dương cung bạt kiếm, năng lượng trùng thiên, quảng trường bên kia, khi thấy thông đạo mở ra, có người chợt quát lên, tiến, ngoặc kép, một cái chớp mắt, 200-300 người xông vào trong thông đạo, nhiều vị chân vương quát khẽ, bộc phát thực lực, di chuyển thông đạo, một cái chớp mắt, tiếp cận 300 người toàn bộ đã tìm đến. Thông đạo trong chớp mắt phong bế, Mạnh Vương nhìn xem những người này, đạm mạc nói, chư vị, cái khác không cần bản vương lại nói. Tiến, ngoặc kép, ngoặc kép, mấy trăm cường giả, tại mấy vị đỉnh cấp cửu phẩm dẫn đầu hạ, thẳng đến cửu phẩm vực thông đạo mà đi. Địch Hạo đóng lại cái khác mấy cái thông đạo, đơn độc lưu lại cửu phẩm vực thông đạo. Giờ phút này, những người này lần nữa đi đến tiến đến, thấy cảnh này, trong hư không, có cường giả hừ lạnh nói, thật là lớn chiến trận, ngoặc kép, lúc trước tiến vào 500 vị cửu phẩm, hiện tại lại trù tập tiếp cận 300 vị cửu phẩm cảnh, 800 cửu phẩm, thật sự có chút đáng sợ, Mạnh Vương thản nhiên nói, chư vị nếu là không đầy, cũng có thể để cho mình môn nhân đệ tử tiến vào. Bản vương sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép, hắn cũng không muốn nhiều lời. Nguyên lai tưởng rằng Kỳ Huyễn Vũ dẫn đầu 500 vị cửu phẩm đi vào. Chỉ cần không phải bị tất cả thế lực vây công, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả nào ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhiều người như vậy, như thế một chút thời gian vẫn lạc 400-500 người. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền đầu nhập nhiều cường giả như vậy, cũng là lo lắng quá nhiều người, người người cảm thấy bất an, các phương liên thủ đối phó bọn hắn. Nhưng bây giờ, kỳ thật bọn hắn cũng đã nhận ra một chút, ngay từ đầu chết nhiều nhất là hải ngoại tiên đảo cùng phục sinh chi địa người. Khi đó thần lục võ giả cũng tại vẫn lạc, rất có thể là thần lục đối mặt hai nhà này. Có thể khi đó là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, Mạnh Vương có chút bất an. Chết nhiều lắm, mà phục sinh chi địa cùng hải ngoại 33 tiên đảo. Lại là không có mấy người lại vẫn lạc. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại Mạnh Vương bất an bên trong, mấy trăm cường giả cấp tốc bước vào thông đạo. Qua trong giây lát biến mất, Mạnh Vương đem bất an đè xuống. Lại tiến vào mấy trăm người, cũng đủ rồi a. Giờ phút này, phục sinh chi địa cùng cái khác mấy phương cường giả cũng không nhiều. Cửu phẩm vực, tiếng la giết chấn thiên, phương bình tinh thần lực chấn nhiếp, giờ phút này kia là tự mình xuất thủ. Hắn cũng không phải là chỉ có tinh thần lực cường đại. Hắn phá diệt chi lực, đạt đến 78 nguyên, có thể so với 39 vạn tạp khí huyết, mà bản thân hắn khí huyết cường độ, kỳ thật cũng có 18 hơn vạn, hoàn thành chất biến sau, có thể so với 37 vạn tạp tả hữu khí huyết. Thời khắc này Phương Bình, chân chính trên ý nghĩa cùng cấp cao nhất một nhóm cường giả ngang hàng. Khổng Lệnh Viên tại bản nguyên đạo tăng phúc về sau, cũng chỉ là cùng hắn cực hạn tương đương. Phương Bình cùng bọn hắn duy nhất chênh lệch ngay tại ở lực lượng trường khống độ bên trên. Có thể Phương Bình còn có 9 rèn kim thân, cùng phá vạn tinh thần lực, tổng hợp xuống tới, đủ để san bằng đây hết thảy chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn. Phương Bình dạng này đỉnh cấp cường giả xuất thủ, giết lên cửu phẩm so kỳ huyễn vũ đều muốn nhanh. Không hắn, hắn che đậy khí tức, những người khác không cảm ứng được hắn muốn đối ai xuất thủ. Một vị cửu phẩm cảnh bị Phương Bình để mắt tới, điên cuồng chạy trốn, kết quả quay đầu Phương Bình liền oanh sát phía sau hắn vị kia cửu phẩm cường giả. Phương Bình căn bản liền không thấy vị kia chạy trốn ra hỏa. Tại số này top 100 người chém giết chiến trường, khí cơ hỗn loạn, ngay cả nguy cơ cảm ứng đều vô dụng, bởi vì khắp nơi đều là nguy cơ. Giết, ngoặc kép, Phương Bình kia là cực hận những người này. Lần này tử thương quá thảm trọng, thừa dịp những khôi lỗi này còn không có phế, Phương Bình kia là căn bản mặc kệ khôi lỗi như thế nào. Đánh nổ dẹp đi, dù là đế cấp thi khôi hắn đều không để ý. Địch Hạo giờ phút này khí tức bắt đầu trượt xuống. 9 cỗ thi khôi hắn một người xử lý 5 vị, thực lực đáng sợ dọa người. Nhưng đến giờ khắc này, khí cơ trượt xuống phía dưới, cũng vô pháp lại xông ra 4 vị khôi lỗi vây quanh. Kỳ huyễn vũ bị Triệu Hưng Võ giết không ngừng bay ngược. Dù là có người phụ trợ cũng vô dụng, phụ trợ mấy vị đỉnh cấp cường giả, đã có người bị giết. Vào thời khắc này, Phương Bình đột nhiên để mắt tới một người. Tóc bạc lão ẩu, hư lăng động thiên, ta Phương Bình nhiều ít còn có mấy phần hảo cảm. Ngày đó ta đi hư lăng động thiên, Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh đi vào. Các ngươi không có đuổi tận giết tuyệt, ta Phương Bình nhớ kỹ đây hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình tức sủi bọt mép. Bảo Hống nói, hôm nay, hết thảy tình cảm toàn bộ tiêu tán. Các ngươi dám can đảm giết ta nhân loại anh kiệt, đều phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình giận, cuồng loạn giận, dù là Dương Gia Dương Tinh Tinh tiến vào hư lăng động thiên, hắn cũng không chuẩn bị liền cùng đối phương trở mặt. Dù là tại lúc tiến vào, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng hư lăng động thiên là hữu duyên. Tại kia, chính mình lần thứ nhất biết giới vực chi địa tình huống. Tại kia, chính mình thu hoạch khi đó lớn nhất mấu chốt nhất một bút tài phú. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt thấy tóc bạc lão ẩu đánh chết một vị nhân loại cửu phẩm. Các ngươi đều đáng chết, lây dính nhân loại máu tươi ra hỏa, đừng mơ có ai sống. Ngoặc kép, Phương Bình đạp không mà lên, phẫn nộ quát, ta muốn giết nàng, cái nào dám cản. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, 4 phía cường giả điên cuồng chạy trốn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, giờ phút này, bọn hắn hận không thể tóc bạc lão ẩu có thể kéo lại Phương Bình. Đầu chịu xuất thủ, cách đó không xa, tóc bạc lão ẩu sắc mặt kịch biến, mắng, ngu xuẩn, chúng ta cũng không phải là không một chiến chi lực. Phương Bình còn không có mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Hắn mạnh tại khống chế khôi lỗi mà thôi. Hiện tại Phương Bình một mình giết ra đến, khôi lỗi còn tại truy sát những người khác, có thể một trận chiến. Nàng cũng là phong vân bảng 30 vị trí đầu cường giả. Trước đó xếp hạng còn tại Phương Bình phía trên. Dù là Phương Bình tinh thần lực 9 rèn, nàng cũng chưa chắc không thể một trận chiến. mấy tên khốn kiếp này, thế mà đều chạy, chiến mẹ ngươi, ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này chân chính cho thấy kim thân chín rèn cường đại. Răng rắc một tiếng, Phương Bình xé rách không gian, trong chớp mắt từ một cái khác trong lỗ đen đi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở lão ẩu đỉnh đầu. Một cước đạp xuống, ầm ầm, lão ẩu huy trưởng đón đỡ. Phương Bình lại là tuyệt không quan tâm. Ngày đó chín rèn kim thân mới vào, còn không có chất biến, kỳ huyễn vũ đều không giết được hắn, lão ẩu có thể giết hắn. Ầm ầm, Phương Bình hai chân luân chuyển, ầm ầm những vang vang vọng vương chiến chi địa, trực tiếp đem lão ẩu trà đạp xâm nhập lòng đất. Đi chết, ngoặc kép. Phương Bình tinh thần lực bộc phát đến cực hạn, giờ phút này cũng không phải là thật không người đến giúp. Sau lưng mấy vị cửu phẩm im ắng đánh lén, Phương Bình cảm ứng được, lại là không quan tâm, không có lui tránh tâm tư, lần nữa một cước đạp xuống, lão ẩu hai tay trực tiếp bị giẫm bảo. A, ngoặc kép, tiếng gào đau đớn vang vọng vân tiêu. Phá, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa trả đạp, dưới chân giày chiến bộc phát ra sáng chói diệu mang. Một giây sau, giày chiến một tiếng ầm vang tại dưới chân hắn bạo liệt, cũng nổ lão ẩu đầu lâu chia năm xẻ bảy. Cửu phẩm thần binh thôi. Lúc này Phương Bình căn bản không đi cân nhắc những này. Ầm ầm, sau lưng mấy vị cửu phẩm đánh trúng Phương Bình, lại là oanh kim thân nổ đùng, căn bản không thể đánh vỡ hắn kim thân. Phế vật, đợi chút nữa lại giết các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, bá đạo vô cùng, lần nữa một cước đạp xuống, một đạo tinh thần lực ngưng tụ lão ẩu thân ảnh, trực tiếp bị hắn giẫm bạo liệt ra. Trong hư không, một thanh tinh thần trường đao ngưng tụ, Phương Bình nắm trong tay, bạo hống một tiếng, một đao quét ra. Không, ngoặc kép, hư ảo lão ẩu thét lên, nàng không muốn chết. Nàng mới từ hư lăng động thiên ra, nàng không muốn chết, cũng không muốn như thế khuất nhục đi chết. Nàng là bị Phương Bình sống sờ sờ giẫm nát kim thân. Tự bảo, nàng vừa định tự bảo, Phương Bình cười lạnh nói, tại dưới mí mắt ta, ngươi có năng lực này sao? Ngoặc kép, dứt lời, tinh thần lực lần nữa bộc phát, chấn nhiếp tứ phương, hư ảnh trì trệ. Sau một khắc, một thanh trường đao chém vào mà đến, trực tiếp đem hư ảnh chảm chia năm xẻ bảy, vỡ ra, nói đến trễ, kỳ thực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, một vị phong vân bảng đỉnh cấp cường giả, bị Phương Bình giẫm nát nhục thân, chém giết tinh thần lực, triệt để hủy diệt. Phương Bình ngửa mặt lên trời thét dài, giết ta nhân loại một người. Lúc này lấy trăm người ngàn người thường chi. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, một phát bắt được một thanh trường kiếm, răng rắc một tiếng bóp nát ở trong tay trường kiếm. Tại một vị cửu phẩm vạn phần hoảng sợ ánh mắt bên trong, Phương Bình bàn tay biến lớn, trong chớp mắt bao trùm đầu của hắn. Phanh, đầu lâu nổ tung, tinh thần lực còn không có ngưng tụ, một thanh hư vô chi đao chém qua. Hư ảo bóng người trong chớp mắt hủy diệt. Chạy, ngoặc kép, không thể địch, ngoặc kép. Còn lại mấy vị hư lăng động thiên cường giả vạn phần hoảng sợ. Quá mạnh, căn bản đánh không thủng đối phương phòng ngự. Kể từ đó, bọn hắn chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Người mạnh nhất, vị kia tóc bạc lão ẩu, trực tiếp bị Phương Bình tươi sống giẫm chết. Vừa mới vị kia cửu phẩm, càng là một chiêu phía dưới bị Phương Bình bóp nát đầu lâu. Thế thì còn đánh như thế nào? Chạy, chạy đi được sao? Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, hắn là nơi đây chân chính đỉnh cấp cường giả. Dù là kỳ huyễn vũ, địch hạo bọn hắn đều tại đỉnh phong, Phương Bình cũng không sợ chi. Đứng ngạo nghễ hư không, Phương Bình như là thiên thần. Ra tay một chỉ, Thủy tinh phòng trong nháy mắt giáng lâm. Một vị cửu phẩm cảnh bị trùm nhập trong đó. Còn chưa kịp đánh vỡ thủy tinh phòng, Phương Bình một bước bước vào. Huy quyền kích chi, dầm dầm dầm. Ba quyền, kim thân bạo liệt. Ba quyền, một vị bản nguyên 4-5 đoạn cửu phẩm bị hắn oanh bạo nhục thân. Thủy tinh trong phòng, tinh thần lực vừa hiện ra. Trong chớp mắt bị thủy tinh trong phòng bộc phát kinh khủng tinh thần lực hủy diệt. Từng vị cửu phẩm bị giết. Những người còn lại đều hoảng sợ. Đỉnh cấp cường giả đâu? Mấy vị có thể địch nổi Phương Bình cường giả? Giờ phút này đều có đối thủ. Không có đối thủ Cố Thanh. Hiện tại thương thế không nhẹ. Chính mang theo Bình Dục Thiên người truy sát Lý Trường Sinh bọn hắn. Phương Bình cũng nhìn thấy bên kia Cố Thanh, hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước này bước ra, Phương Bình trực tiếp tiến vào địa quật võ giả vòng tròn. Liền tại bọn hắn trên không, có thể Phương Bình không nhìn hết thảy, trực tiếp tại đỉnh đầu bọn họ bay qua, có người dám ra tay sao? Không có, thậm chí những người này một mặt khánh hạnh. Phương Bình muốn đi giết thiên ngoại thiên người, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn thật bị giết sợ. 600 nhiều người, hiện tại 100 người đều không tới. Hao tổn 80%, những người này không có sụp đổ. Đã không dễ dàng, đến từ tứ đại vương đình, mấy chục hoàng triều thần tông. Có thể dưới loại tình huống này còn không có triệt để sụp đổ. Đã là tinh nhuệ thể hiện. Có thể để bọn hắn cùng Phương Bình giao thủ, không ai dám. Thi khôi càng ngày càng ít, hải ngoại tiên đảo cường giả cũng thiếu rất nhiều. Phe nhân loại càng là phần lớn là tàn binh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám giờ phút này vây giết Phương Bình. Sợ, không có đỉnh cấp cường giả ngăn lại Phương Bình. Bọn hắn hiện tại, tình nguyện cùng thi khôi còn có mấy chục cường giả giao thủ. Phương Bình, ngoặc kép, Cố Thanh thấy được Phương Bình, cảm nhận được sát cơ nồng nặc, sắc mặt tái xanh, giờ phút này, hắn bên này còn hội tụ vượt qua 30 vị cửu phẩm cảnh. Mà Phương Bình bên này, những cái kia chân thần thi khôi bị giết rất nhiều. Còn lại ngay tại đối phó những người khác, Phương Bình một thân một mình đánh tới. Cuồng vọng, Lý Trường Sinh những người này đều không có chiến lực. Những cái kia bát cửu phẩm thi khôi cũng bị hắn vừa mới chém giết hơn phân nửa, còn lại không có nhiều. Phương Bình thật cho là mình vô địch. Cố Thanh, phế vật, có gan liền đừng chạy, lão tử chém giết toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, trực tiếp tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong bước vào bọn hắn vòng chiến. Oanh, Phương Bình gọn gàng mà linh hoạt kinh người, một quyền đánh phía một vị cửu phẩm cường giả. Giết, ngoặc kép, Cố Thanh bạo hống, đám người nhao nhao xuất thủ. Phương Bình kim thân phía trên, bộc phát ra sáng chói đến cực hạn quang mang. Tùy ý các ngươi oanh kích. Phương Bình tập trung vào một vị cửu phẩm, tại mọi người khó có thể tin dưới con mắt, thân thể lớn mạnh đến 10 vài mét cao. Song quyền hợp nhất, sâu nện mà xuống, trực tiếp oanh bảo hư không, cũng oanh bảo vị kia cửu phẩm cảnh. Phương Bình thân thể có chút lảo đảo một chút, bị những người khác công kích đánh miệng đầy máu tươi, lại là cười như điên nói, cho ta gãi ngứa ngứa sao? 30 nhiều người, chỉ thực lực này, ngoặc kép, linh thức công kích, ngoặc kép, Cố Thanh lại uống, sau một khắc, mấy chục đạo linh thức oanh kích Phương Bình. Phương Bình xuất hiện trước mặt một tòa thủy tinh phòng. Lại là bắt đầu rạn nứt. 30 nhiều vị cường giả. Còn có Cố Thanh tại. Dù là Phương Bình tinh thần lực vạn hách cũng ngăn cản không nổi. Có thể Phương Bình trong mắt tàn khốc dọa người. Muốn chơi? Cùng các ngươi chơi. Ngoặc kép. Bảo. Ngoặc kép. Ầm ầm. Thủy tinh phòng bạo liệt. A, ngoặc kép, mấy vị cường giả kêu thảm một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, Phương Bình tốc độ nhanh như lôi đình. Quyền cước tề xuất, trong chớp mắt đánh nổ mấy người. Phương Bình, ngươi điên rồi. Ngoặc kép, Cố Thanh sợ hãi giống. Chợt quát lên, ngươi tấp nập tự bảo, sớm muộn sẽ tự ăn quả đắng. Ngoặc kép, đó cũng là chuyện sau này. Lão tử hôm nay chính là muốn giết người. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Chuyện sau này hãy nói. Hôm nay không giết sạch những người này, lòng ta khó yên, tâm ta khó bình. Bảo, ngoặc kép, tinh thần lực lại một lần nữa tự bảo, lại một lần nữa thương tổn tới mấy người. Phương Bình lần nữa bộc phát ra chín rèn kim thân cường đại. Bị hắn bắt được cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh phát nổ kim thân. Một màn này, nhìn những cái kia nhân loại người bị thương tâm trì thần diêu. Một màn này, nhìn Cố Thanh đáy lòng của mọi người bên trong rét run khí. Chạy, ngoặc kép, có người không chịu nổi. Đây là một người điên. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại tên điên. 30 nhiều người, trong nháy mắt bị giết 10 nhiều người. Cái này còn thế nào chiến? Cố Thanh hữu tâm mắng chửi, lại là sắc mặt biến hóa. Không nói hai lời, phá không liền trốn. Chạy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Giết sạch các ngươi bình dục thiên người. Ngươi coi như chạy trở về bình dục thiên. Lão tử cũng sẽ tiêu diệt ngươi bình dục thiên. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không đuổi giết hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thực lực cũng cực mạnh. Không dễ dàng như vậy chém giết. Giờ phút này, càng phải làm là chém giết những cái kia cửu phẩm cảnh cường giả. Còn lại tiếp cận 20 vị cửu phẩm, phân tán đào vong, Phương Bình lại là một quyền oanh phá hư không. Trong chớp mắt xuất hiện tại một người trước mắt, tinh thần lực bộc phát, đấm ra một quyền, bành một tiếng nhục thân nổ tung. Phương Bình cười to, hét lớn, đến mấy người. Đi theo ta diệt sát tinh thần lực. Hôm nay ta muốn để nơi đây trở thành bản nguyên chi mộ phần. Ngoặc kép, hắn ngại phiền phức, kim thân bị oanh bảo. Còn phải chờ bọn gia hỏa này tinh thần lực hiện ra. Lại đi diệt sát, chậm trễ thời gian, này lại chậm trễ hắn giết người tốc độ. Giờ phút này, trong đám người, Ngô Xuyên mấy người đột nhiên vọt lên, cười to nói. Chúng ta tới, ngoặc kép, cái này một chút thời gian, bọn hắn cũng khôi phục không ít chiến lực. Phương Bình vừa rời đi, mấy người liên thủ, trong chớp mắt hủy diệt vừa bày biện ra tới cái kia đạo tinh thần lực hư ảo thể. Tiền phương, Phương Bình đại sát tứ phương, bản nguyên ngũ đoạn trở xuống, tao ngộ hắn, tinh thần lực bị chấn nhiếp, kim thân không có hắn mạnh. Cơ hồ đều là trong chớp mắt bị oanh bảo kim thân. Sau lưng, Ngô Xuyên mấy người đều nhanh giết không nổi. Vào thời khắc này, Triệu Hưng võ quát lên một tiếng lớn. Cẩn thận, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Quay đầu chính là đấm ra một quyền. Phanh, Phương Bình bay ngược mấy bước. Địch Hạo cũng là rút lui mấy bước. Đầy mắt huyết hồng sắc. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên nở nụ cười. Giờ phút này, những cái kia thi khôi giống như đều thành thi thể, mà lại bắt đầu hư thối sụp đổ. Nhị Vương xuất thủ, những này thi khôi là bọn hắn luyện chế. Giờ phút này quyền khống chế bị Phương Bình cướp đi. Trừ phi Nhị Vương xuất thủ đoạt lại, bằng không chỉ sợ rất khó đoạt lại. Có thể Nhị Vương giờ phút này không thể ra tay. Đã như vậy, vậy chỉ có thể hủy thi khôi. Thi khôi đều dừng động tác lại, cũng bắt đầu ngã xuống đất hư thối. Dù là đế cấp thi khôi cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì vậy, Địch Hạo mới có thể thoát khỏi vướng víu. Giết tới đây, Phương Bình lại là không quan tâm, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Địch Hạo nói, ta cho là ngươi thông minh, hiện tại liền nên chạy, không nghĩ tới ngươi như thế xuẩn, còn ở lại chỗ này đợi. Địch Hạo, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì ta? Ngoặc kép, giờ phút này, bốn phương tám hướng chiến đấu cũng dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Kỳ Huyễn Vũ bị Triệu Hưng Võ một đao đánh bay, không có lại trùng sát, mà là bắt đầu cùng địa quật võ giả tụ hợp. 50 nhiều người, đây chính là địa quật còn sót lại binh lực. Bên kia, Cố Thanh cũng bắt đầu tập hợp thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa cường giả, cũng là 50. Nhiều người, này nháy mắt ở giữa. Hai phe vẫn là cửu phẩm, vượt qua 300 vị. Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cũng không còn truy sát. Trên thực tế cũng vô lực truy sát. Hải ngoại tiên đảo một phương, lúc này còn sót lại ít người đáng thương. 100 người không đến. Phương Bình mang vào cửu phẩm 200 vị, bát phẩm gần 100 vị, 300 người, cũng chỉ còn lại khoảng 100 người. Các phương cường giả, tăng thêm thần đình quân, vượt qua 1.700 vị cường giả, mà liền tại tiến vào nơi đây không đến 3 giờ. Người sống 300 nhiều vị, cái này nho nhỏ phương viên mấy ngàn mét chi địa, tống táng 1.400 vị cường giả. Cộng thêm gần vạn thi khôi, huyết dịch đã thấm đỏ lên đại địa. Phương Bình bên này, 200 tả hữu người sống, có thể chiến người, không đến 50 người. Đối diện, song phương còn sót lại khoảng 100 người, cũng còn có thể tái chiến. Có thể giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ mấy người không nói tiếp tục đánh. Thiên ngoại thiên cùng địa quật bắt đầu tụ hợp. Từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía cùng địch hảo rằng co Phương Bình. Triệu Hưng Võ bất động thanh sắc, đạp không một bước, đến Phương Bình bên người. Nguyệt Vô Hoa mấy người nhao nhao đuổi tới, song phương lần nữa rằng co. Phương Bình nhếch miệng cười cười, nhìn thoáng qua địch hảo, cười nói, ngươi không phải còn có một vị kim giáp hai vị huyết giáp còn sống sao? Nhìn, nhiều may mắn, ngoặc kép, hắn nói là lão vương bên kia. Về phần trở về báo tin vị kia kim giáp, hắn liền không có quản. Giờ phút này, lão vương bên kia chiến đấu cũng ngừng nghỉ xuống tới. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cả người là máu, chật vật hướng Phương Bình bên này chạy tới. Mắt thấy phải đi qua địa quật một phương bên kia. Phương Bình đột nhiên khẽ động, hướng địa quật một phương làm bộ phải bay. Oanh, một đám người ầm vang tránh ra con đường. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình càn rỡ cười to. Vương Kim Dương hai người cũng sửng sốt một chút, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Từ địa quật cường giả tránh ra thông đạo trong chớp mắt đã rơi vào Phương Bình bên này. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt khó coi kinh người. Nhưng Phương Bình chỉ là làm bộ chỗ sung yếu, hắn người thế mà nhường đường ra. Phế vật, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh tứ phương, cười lạnh nói, thế mà còn có 100 người không chết. Vận khí không tệ, ngoặc kép, hắn nhớ kỹ, tự mình một người đều giết trên 100 cường giả. Thế mà còn có nhiều người như vậy, thật may mắn, lời này vừa nói ra. Kỳ Huyễn Vũ mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt đẹp cục diện trong chớp mắt bị nghịch chuyển. Nhiều cường giả như vậy chỉ trong nháy mắt tử vong, khó có thể tin. PS, hôm nay liền một canh, xin phép nghỉ, thật có lỗi, thật có lỗi. Khóc xin tha, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.